Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 152, không nghĩ. Lan, trở về chủ đệ nhất thế giới thiên. Tô Lạc gặp hai chuyện tốt. Thứ một, chuyện tốt, tại cửa hàng giá rẻ mua một bình trà xanh. Kết quả liên tục 27 lần mở ra lại đến một bình. Ân, không có sử dụng bất luận cái gì siêu phàm thủ đoạn. Thuần vận khí tình huống dưới. Vận may như thế này phía dưới. Tô Lạc vô ý thức cảm thấy. Hôm nay, hắn khả năng gặp được chuyện gì tốt. Sau đó, đem 27 bình trà xanh phân sau khi ra ngoài. Tô Lạc cầm uống thừa nửa bình trà xanh đi ra cửa hàng giá rẻ. Nửa giờ sau, làm nắm giữ vượt qua nhân gian thủ đoạn không còn thấp kém trang bức hệ thống hắn. Cảm ứng được một cái mơ hồ ý chí. Thật là khó luyện. Nếu như hệ thống 33 còn tại. Mơ hồ ý niệm, nói không tỉ mỉ, nhưng chỉ là đôi câu vài lời. Tô Lạc đã biết cỗ này mơ hồ ý niệm đến từ người nào. Nghĩ đến nguyên thần bị mình xé rách không gian ném vào không biết thế giới nào đó chủ ký sinh. Lại một lần nữa đạt được đối phương tin tức, Tô Lạc nhếch miệng lên một vòng ý cười. Mặc dù mấy cái từ ngữ về sau lại không còn tin tức, nhưng ít ra còn sống, liền có gặp lại cơ hội. Không phải sao? Cho nên, kiện thứ hai chuyện tốt là, tại đã trải qua không biết bao nhiêu năm tháng về sau. Hệ thống khuẩn lần nữa ngắn ngủi tiếp thu được thứ nhất lần chủ ký sinh tin tức. Tại cái này về sau. Một buổi xế chiều, Tô Lạc đi ăn Tây Hồ giấm cá, nếm long tỉnh tôm bóc vỏ. Tự nhiên, làm một cái ăn hàng, hắn cũng không có buông tha ăn mày gà tơ. Ban đêm, ngay tại Tô Lạc tại Mỹ thực giới ăn như là trao loại hình phong vị quà vặt thời điểm. Một trận mưa xuân lặng yên rơi xuống, một tầng mưa thu một tầng mát. Cái này xuân hàn, nhưng cũng y nguyên se lạnh. Xuân hết mưa. Mỹ thực giới thực khách ít đi rất nhiều. Lần nữa hướng trong bụng điền một bát cháo trứng muối thịt nạc về sau. Tô Lạc vừa lòng thỏa ý đi lên trở về trường học đường nhỏ. Mỹ thực giới cách trường học không xa. Ra cửa trường chỉ cần đi qua một đầu mấy dài trăm thước đường nhỏ. Bởi vì vừa mới mưa nguyên nhân. Trên đường nhỏ ít có người đi đường. Tô Lạc một người lẳng lặng đi tới. Trong lòng suy nghĩ cuồn cuộn. Một chuyến phong vân thế giới chuyến đi, để hắn đã đứng ở nhân gian giới đỉnh điểm, trường sinh cửu thị, lại không phải là mộng huyễn, nhưng tương ứng, vậy có rất nhiều vấn đề bày tại trước mặt hắn, tỉ như, phụ thân đến cùng có nguyện ý không đi đến đầu này con đường tu hành. Tỉ như, nếu như phụ thân chỉ nguyện bình thường sống hết một đời, là vụng trộm vì hắn ăn vào long nguyên phượng máu để hắn có thể được đến đã lâu sinh mệnh. Vẫn là thuận theo tự nhiên. Để nó như là người bình thường sinh lão bệnh tử. Tỷ như, cùng thân hữu ở giữa quan hệ. Tỷ như, cầu đàn đã từng mộng tưởng. Tại bây giờ hắn xem ra, trong nháy mắt liền có thể thực hiện. Nhưng đến cùng, là trực tiếp cho, vẫn là âm thầm làm một lần đầy tay. Cũng hoặc là, làm nhất cơ hữu tốt. Phải chăng, muốn dẫn dắt hắn đi đến đầu này con đường tu hành. Như thế như vậy, rất nhiều, thậm chí, hắn còn nghĩ tới chính hắn, trở thành hệ thống một khắc này, hắn liền có được vô tận thọ nguyên, vô tận lực lượng, trên lý luận tới nói, chỉ cần không phải chạm đến cái kia trong cõi u minh không biết vẽ xuống cấm kỵ, hắn có thể không ngừng không nghỉ trường tồn tại thế gian. Nhưng mà, cho tới bây giờ, làm là người bình thường thời kỳ hắn. Ngay cả một lần oanh oanh liệt liệt, thậm chí bình bình đạm đạm yêu đương đều chưa từng nói qua. Như vậy, tương lai đâu? Tìm một cái nữ hệ thống. Không nói trước hình người hệ thống chư thiên vạn giới hẳn là cũng chỉ có hắn như thế một cái. Coi như còn có khác như thế gặp vận may. Thật liền thích hợp sao? Tìm một người bình thường. Có phải hay không lại đem đứng trước đối đãi phụ thân? Đối đãi cầu đàn lúc như thế xoắn xuýt. Đi tới, nghĩ đến, bất chi bất giác, Tô Lạc chạy tới cửa trường học. Đi tới tòa kia vô luận phá phong trời mưa. Thủy Trung đứng lặng ở trường môn cách đó không xa chạm rừng bên cạnh. Sau đó, sinh lòng cảm ứng, đột nhiên quay đầu, ánh mắt, cùng Tô Lạc ánh mắt đối đầu, là một đôi giống như đã từng quen biết, quen thuộc mang theo tia vẻ yêu buồn ánh mắt, là nàng, ký ức tự nhiên không hội xuất hiện hỗn loạn cùng thiếu thốn. Cho nên, cứ việc Thiên Long mười mấy năm, Phong Vân hơn trăm năm, nhưng ở mình biến thành hệ thống đêm trước, tại bệnh mình chóng mặt vì một ngụm cháo trứng muối thịt nạc không tiếc bốc lên Phong Hàn đi ra cửa. Trường một cái kia sau cơn mưa ban đêm, mình đã từng gặp được một cái bị lúc ấy mình xem như linh dị tồn tại nữ nhân. Tô Lạc tự nhiên sẽ không quên, khóe miệng có chút câu lên. Tô Lạc đôi ánh mắt dừng lại tại trên mặt mình nữ nhân bạn tốt nhẹ gật đầu. Đáp lại hắn, là một vòng nhàn nhạt cười. Thật rất nhạt, khóe miệng hướng lên câu lên ước 15 độ đường cong. Con mắt có chút híp mắt dưới. Bộ mặt làn da căng cứng. Để cho người ta có thể nhìn ra nàng tại cười. Cười đến cũng không gượng ép. Vậy không khiến người ta cảm thấy khó chịu. Nhưng rõ ràng tại cười. Đáy mắt chỗ sâu lại như cũ ẩn giấu đi một vòng u buồn. Lại vì cái nụ cười này bằng thêm mấy phân thần bí. Nàng là ai? Vì cái gì hội một người xuất hiện ở đây? Nàng đáy mắt, vì cái gì mà u buồn? Trong nội tâm nàng, ẩn giấu đi như thế nào đau thương? Cái này chút, Tô Lạc phát hiện, hắn hết thảy cũng không tốt kỳ. Tự nhiên mà vậy đi đến nữ nhân bên người. Như là đã lâu không gặp lại ăn ý lão hữu bình thường. Nữ nhân phía bên phải bên cạnh rời nửa người. Tự nhiên mà vậy, Tô Lạc ngồi ở nữ nhân bên trái. Chúng ta giống như gặp qua. Cũng không xấu hổ ngắn ngủi trầm mặc qua đi. Cân nhắc một chút câu nói. Tô Lạc trước tiên mở miệng. Đúng nha, ước chừng nửa năm trước. Cũng là địa điểm này. Cũng là thời gian này. Cũng là một trận mưa về sau. Đó là mùa thu, nữ nhân quay đầu, trong mắt cười chân thành. Thời gian, địa điểm, tràng cảnh, nói rõ ràng như thế. Vậy chứng minh, nàng thật nhớ tinh tường. Cho nên, lần trước sự tình, còn không có cảm ơn ngươi đâu. Hắn không nói gì thêm sự tình. Nàng không hỏi, hai người lại đều ăn ý biết Tô Lạc chỉ là cái gì. Có lẽ, khi như hắn té xỉu ở ven đường. Nếu như không phải nàng một thông điện thoại, chờ không được hệ thống khóa lại, đợi không được chơi nổ hệ thống, hắn Tô Lạc khả năng liền đã mệnh về Hoàng Tuyền. Không, không đúng, cái thế giới này, không có Hoàng Tuyền, cũng sớm đã xác định, đây là một cái tiên thần ma quỷ, hết thảy không khoa học đồ vật đều không tồn tại thế giới. Cho nên, nếu như không phải nàng, hiện tại hắn khả năng không chỉ là lạnh đơn giản như vậy. Càng đều có thể hơn có thể là ngay cả ý thức thể đều không hội lưu trên thế gian. Nữ nhân dịu dàng cười lắc đầu. Nói một tiếng. Hẳn là. Dù sao. Nếu như không phải nàng mang đến kinh hãi. Hắn vậy không nhất định hội coi là khiên động Phong Hàn cùng bản thân bệnh nặng mà ngất đi. Tô Lạc gật gật đầu. Vậy không giả mồm. Dù sao. Tựa như nữ nhân nói như thế, nếu như không phải lúc ấy nàng hù dọa mình, mình vậy không lại đột nhiên bệnh thương hàn phát tác hôn mê bất tỉnh. Không ngất đi, vậy tự nhiên cũng liền sẽ không dùng đến nàng trợ giúp. Cho nên, một tiếng này, hẳn là, nói nhưng cũng thỏa đáng, gặp nữ nhân không có tiếp tục cái đề tài kia ý tứ. Nhịn không được hỏi lại, ngươi, ở chỗ này là phải chờ người sao? Chờ ai? Nữ nhân quay đầu, nhìn xem hắn, khẽ lắc đầu, đó là, giải sầu, trước sau thời gian nửa năm, hai lần đều là tại sau cơn mưa đêm, tại cùng một cái địa điểm nhìn thấy cùng một cái một thân một mình nữ nhân. Tô Lạc cũng không cảm thấy có ai hội vô duyên vô cớ tại sau cơn mưa đêm ngồi trên đường trên ghế dài. Nhất là, cuối mùa thu cùng đầu mùa xuân trong không khí cũng còn mang theo hàn ý tình huống dưới. Giải sầu sao? Nữ nhân nghĩ nghĩ, nhẹ gật đầu, xem như thế đi, Tô Lạc gật gật đầu, không hỏi nàng có tâm sự gì, tính toán đâu ra đấy, cũng bất quá là chỉ gặp qua hai lần, cùng người ở chung kiêng kỵ nhất, liền là thân thiết với người quen sơ, tiếp đó, lại là một trận trầm mặc, lại là một cái đêm mưa, Dài dằng dặc trầm mặc qua đi. Nữ nhân chủ động phá vỡ trầm mặc. Đúng nha, lại là một cái đêm mưa. Lại chữ, hắn cố ý tăng thêm âm đọc. Mỗi khi trời mưa thời điểm, ta đều quen thuộc tới đây ngồi một chút. Chỉ là không biết, còn có thể ngồi lên bao lâu. Lời này, giống như là khiên động đáy lòng một ít bi thương. Nữ nhân trong mắt u buồn càng nồng đậm như là có thể đem người tan đi. Có đôi khi, có thể nhìn thấy mưa. Vậy là một niềm hạnh phúc à. Tô Lạc nghĩ đến thiên long thế giới cái kia chút sa mạc. Nghĩ đến phong vân thế giới cái kia chút hoang nguyên. Tại loại địa phương kia sinh tồn người. Cả đời, vậy gặp không được mấy lần mưa xuống à. Nữ nhân gật gật đầu. Đúng nha, có thể nhìn thấy mưa. Vậy là một niềm hạnh phúc đâu. Nữ nhân trong giọng nói. Mang theo để cho người ta khó hiểu phức tạp. Cảm thán một câu. Nữ nhân đứng dậy. Được rồi, thời gian không còn sớm. Ta phải đi. Nếu ngươi không đi, chỉ sợ muốn trở về không được. Nói xong, nữ nhân thuận tay cầm lên để đặt tại bên người nàng trên ghế dài một cái mở miệng tinh xảo cái chén. Ngẩng đầu nhìn một chút không có ngôi sao bầu trời đêm. Tốt, Tô Lạc gật gật đầu. Đồng dạng đứng dậy, như vậy, gặp lại, nữ nhân chân thành đối Tô Lạc cười cười. Phất phất tay, quay người hướng về một cái hướng khác đi đến. Gặp lại, Tô Lạc đồng dạng phất phất tay. Quay người, đi hướng sân trường, cùng nữ nhân đi ngược lại. Không quay đầu lại, liền như là trong biển người mênh mông một lần gặp thoáng qua bình thường. Thậm chí, vì tất phải tôn kính. Tại rời đi lúc, hắn còn chế trụ mình thần niệm. Tiếp đó, dẫn theo mấy phần quà vặt, Tô Lạc một đường trở về mình ký túc xá. Nửa tháng trước trường học liền phát thông chi. Bọn hắn lần này thuộc khóa này sinh. Đến nên chuẩn bị luận văn tốt nghiệp thời gian. Ngày mai muốn cùng đạo sư gặp mặt. Hôm nay mấy cái bạn cùng phòng đều sớm chạy về. Hiện tại, hẳn là đều tại ký túc xá lột lấy. Tiến hành cuối cùng cuồng hoan a. Đẩy cửa, không ngoài sở liệu, đập vào mi mắt, quả nhiên là năm người mở đen tràng diện, đem mấy điểm quà vặt một lần đặt ở năm cái bạn cùng phòng trước bàn. Tô Lạc ngồi về mình trước bàn máy vi tính, xốc lên có mấy ngày nay chưa từng dùng qua bản bút ký. Chuẩn bị vì lần sau tìm kiếm chủ ký sinh hành trình làm một chút sàng chọn. Sau đó, người nghĩ rõ ràng sinh mệnh ý nghĩa sao? Người, muốn chân chính còn sống sao? Máy tính vừa mới mở ra. Trên màn hình, đột nhiên tung ra một nhóm quen thuộc văn tự. Tại hàng chữ này phía dưới, còn có hai cái tuyển hạng. Là, cùng, yes, u, xem ra, vẫn là gặp lưu manh chủ thần không gian. Trong mắt như có điều suy nghĩ. Trong lòng thầm vui lấy. Tô Lạc hai tay tại máy tính trên bàn phím đập. Một lát sau, Tô Lạc trước mặt màn hình bên trên. Tại cái kia hai hàng chữ nhỏ phía dưới. Lựa chọn hạng bị đổi thành một cái hồi phục cột. Mà hồi phục cột bên trong. Có Tô Lạc đưa vào một hàng chữ nhỏ, không nghĩ. Lan, dấu bé. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.